Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, đệ 1534 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 142, sao, kia làm ngươi biểu ca đi về trước. Chính ngươi lưu lại Nga, cấu kết nỗ lực đem hắn thanh âm phóng đến hiền lành một chút. Dương Tử Mi vẫn như cũ một bộ thiên chân vô chi bộ dáng gật gật đầu. Cấu kết khóe môi lộ ra một mạt tà ác ý cười. Triều Tằng Tử Thanh xua tay nói, ngươi có thể đi rồi. Có việc ta sẽ kêu ngươi, Tằng Tử Thanh thực, không yên tâm Dương Tử Mi một người lưu lại. Biểu ca, ngươi trở về được rồi. Vị này câu đại ca thoạt nhìn thực người tốt, ta thực thích hắn, Dương Tử Mi nói. Ha ha, Tử Dương tiểu đệ đệ thật không sai. Không sai, ta chính là người tốt, ta cũng thích ngươi, cấu kết nói xong, muốn duỗi tay đi sờ Dương Tử Mi cằm, ni Dương Tử Mi xảo dịu trốn tránh khai đi. Hảo đi, ngươi hảo chi vì này, là ngươi tự nguyện Nga, không nên trách biểu ca ta Nga. Tằng Tử Thanh giả bộ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ta cảm kích biểu ca đâu, Dương Tử Mi chớp mắt ý bảo Tằng Tử Thanh đi mau. Tằng Tử Thanh đành phải cực kỳ thấp thỏm rời đi, trong phòng mặt chỉ còn lại có cấu kết cùng Dương Tử Mi. Tử Dương tiểu đệ đệ, tới nơi này bồi ca ca ngồi ngồi, cấu kết chiều Dương Tử Mi câu tay nói. Dương Tử Mi không có quá khứ, mà là giả bộ một bộ tò mò bộ dáng, cố ý ở quay chung quanh kia Dương hành lý lớn chuyển. Câu đại ca, ta biểu ca nói ngươi thật nhiều tiền, ngươi này Dương hành lý có thể hay không trang đều là tiền. Ha ha, ngươi đoán đối với, cũng đoán được sai, cấu kết cười to. Hắn đối thoạt nhìn gầy yếu, rụt rè Dương Tử Mi một chút đề phòng đều không có. Cho rằng nàng bất quá là Tằng Tử Thanh vì lấy lòng chính mình, mà đã lừa gạt tới vô tri ở nông thôn tiểu nam sinh mà thôi. Cái gì đoán được đối, cũng đoán được sai, rốt cuộc có phải hay không tiền. Dương Tử Mi càng thêm cảm thấy bên trong khí vị có điểm quái dị, cũng liền muốn lừa cấu kết đem cái dương mở ra. Ha ha, xem ở ngươi ngữ khí như vậy đáng yêu phân thượng, ca ta liền cho ngươi mở ra nhìn xem. Monster cấu kết cười to, đem cái dương kéo đến trước mặt, đặt ở trên mặt đất mở ra. Cái dương vừa mở ra, nùng liệt nhân xâm vị cùng kia kỳ quái khí vị hướng mũi mà đến. Dương Tử Mi hơi chút ngừng lại rồi một chút hô hấp. Trong dương có hơn 10 căn nhân sâm. Bất quá, những người này thăm đều phân biệt trang ở một đám trong suốt bình thủy tinh bên trong. Ở bình thủy tinh bên trong, còn có một cái giống tóc như vậy thật nhỏ sâu. Cũng chính là cùng từ Tằng Tử Thanh trên người lấy ra không sai biệt lắm money nguyên lai. Đều là hắn dưỡng cổ trùng. Cư nhiên dùng vượt qua 50 năm nhân sâm tới dưỡng. Này đó cổ trùng nhưng thật ra nghe quý giá. Nhiều người như vậy tham, có phải hay không có thể lấy lòng nhiều tiền. Dương Tử Mi tiếp tục giả bộ một bộ vô tri bộ dáng hỏi. Những người này tham không bán tiền, là ta dùng để dưỡng sâu. Cấu kết đối Dương Tử Mi đến một chút đều không tránh kỵ. Khả năng cho rằng nàng đơn thuần vô tri, cũng liền lừa đều lười đến lừa nàng. Sâu, thực quý sâu sao, có ích lợi gì? Dương Tử Mi tiếp tục hỏi. Ha ha, ta này không phải bình thường sâu, là có thể chui vào người đầu óc sâu. Cấu kết cười to. A, Dương Tử Mi cố ý giả bộ đã chịu kinh hãi bộ dáng, che lại đầu hơi chút lùi lại hai bước. Trên thực tế, Ở nàng cái này cực kỳ khoa trương động tác che giấu hạ, nàng đã bày ra một cái phù chú, có thể cho cấu kết nói ra càng nhiều nói thật. Phù chú này, phù chú theo nàng chỉ gian âm sát khí, ở vô thanh vô tức dưới tình huống bắn vào cấu kết não trong lòng. Cấu kết cũng không tự biết, chỉ là cảm giác cái chán có điểm lạnh. Hắn bị Dương Tử Mi kia kinh hách biểu tình hấp dẫn, cảm thấy thật là đáng yêu, giống cái nữ hài tử giống nhau. Sao sao sao hôm nay đổi mới xong, ngủ ngon, ngày mai thấy, hết chương.